Vũ Thần Chúa Tể, chương 4716, cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này phó thống lĩnh gầm thét một tiếng, đi chết đầm ầm. Đáng sợ quyền uy trực tiếp đánh nát hư không, phía trước hư không tầng tầng yên diệt, kinh người quyền uy trực tiếp hóa thành đại dương bao la đi tới Tư Không An Vân phía trước. Bất quá tại đây quyền uy sắp đánh trúng Tư Không An Vân trong nháy mắt, phó thống lĩnh đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một chút do dự, động tác trên tay vẫn là hơi dừng một cái. Lực lượng thu lại một phần, hắn cũng không dám thật giết chết Tư Không An Vân, dù sao Tư Không An Vân thế nhưng Tư Không Thánh Địa người thừa kế, thật chính nhân vật trọng yếu. Hắn mặc dù là Thạch Ngân Đế Môn cường giả, nhưng nếu thật giết chết Tư Không An Vân, Thạch Ngân Đế Môn cũng không giữ được hắn, không chừng muốn đem hắn ném ra ngoài hy sinh, dù sao hắn cũng không phải là Thạch Ngân Đế Tử. Chỉ là, hắn lực lượng mới vừa thu một phần, con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại. Liền thấy phải Tư Không An Vân tại hắn dưới sự công kích thần sắc đạm nhiên, không có một chút sợ hãi, ngược lại là ánh mắt băng lãnh, hung hãn một kiếm chém ra. Cứng rắn, không sợ hắn công kích, nhất đạo đáng sợ kiếm quang bạo chạm ra trong khoảnh khắc bổ vào này phó thống lĩnh quyền uy trên, giống như nóng bỏng lưỡi lê đâm vào mỡ bò trong, này phó thống lĩnh công kích trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không được, giờ này khắc này, này phó thống lĩnh không khỏi quá sợ hãi. Hắn lúc này mới vang lên, trước mặt cũng không phải cái gì đồ rác rưởi, mà là Tư Không Thánh Địa người thừa kế Tư Không An Vân. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu, như vậy cái thế thiên kiêu cần hắn lưu thủ, sợ là không nương tay dưới, chính mình đều chưa chắc là đối phương đối thủ. Dưới sự kinh hoàng, này phó thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể từng đạo khói đen mờ mịt ra, trong nháy mắt ở trước người tạo thành một mặt đen kịt tấm thuẫn. Cứng rắn chống đỡ, khoảng cách như vậy dưới, trốn là trốn không được, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Rất nhanh Tư Không An Vân này nhất đạo lợi kiếm, chém ở này một mặt hắc sắc trên tấm chắn. Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung đột nhiên vang vọng. Này phó thống lĩnh phía trước tấm thuẫn trực tiếp vỡ nát mà hắn toàn bộ thân hình cũng bị trong nháy mắt oanh bạo ra, máu me đầm đìa trực tiếp bay ngược ra hơn vạn trượng, vô cùng thê thảm. Hắn thân xác càng là tại một chút sụp đổ. Một kích, một tên đỉnh phong thiên tôn cấp phó thống lĩnh trực tiếp bị thua. Này phó thống lĩnh ánh mắt kinh sợ, thần sắc hoảng sợ, trong lòng thở vào một cái, tuy là thân thể đang sụp đổ, nhưng mà ít nhất bảo trụ một cái mạng. Chỉ cần linh hồn vẫn còn, hắn thì không có sao. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không rơi xuống, nhất đạo đáng sợ cảm giác nguy cơ đột nhiên oanh nhiễu tại hắn não hải. Hắn cấp vội vàng ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Liền thấy một đạo kiếm quang, không có dấu hiệu nào bạo chạm mà tới. Phốc, này một đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện, để cho hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đâm vào đến hắn giữa mi tâm. Trong nháy mắt này phó thống lĩnh thân thể hôi phi yên diệt, linh hồn trực tiếp biến phải hư ảo. Này phó thống lĩnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, lời còn chưa dứt, linh hồn hắn triệt để yên diệt tiêu tán tại trong hư không, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hí, nơi xa truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm chém giết một tên đỉnh phong thiên tôn cấp phó thống lĩnh, như vậy thực lực để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lão giả lông mày trắng Hắc Lâm ngưng tiếng nói. Đều nói Tư Không Thánh Địa Tư Không An Vân, thiên phú siêu tuyệt, tuổi còn trẻ, liền đã đỉnh cấp cường giả, hiện tại xem ra quả thế. Một kiếm, diệt sát một tên đỉnh phong thiên tôn cường giả, như vậy thực lực tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cấp bậc. Với lại này Tư Không An Vân còn rất trẻ. Trẻ tuổi chính là tối tiền vốn lớn, đại biểu vô tận tiềm lực. Phế vật quả thực là phế vật, lúc này Thạch Ngân Đế Tử lại là tức đến nổi trận lôi đình. Ngu ngốc quả thực là ngu ngốc, Tư Không An Vân nhân vật nào. Cần ngươi tới lưu thủ, tự cho là đúng, Thạch Ngân Đế Tử tức đến đau gan. Bọn họ này đẳng cấp bậc tồn tại, là không thể dùng tu vi tới phán định, liền hắn đều có thể cùng nửa bước chí tôn giao phong, Tư Không An Vân sẽ không làm được. Nếu như Tư Không An Vân không làm được cũng sẽ không được định vì Tư Không Thánh Địa người thừa kế. Buồn cười trước phó thống lĩnh cư nhiên tại xuất thủ thời khắc quan trọng còn lưu thủ, không phải là đồ ngốc là cái gì. Thạch Ngân Đế Tử hồn hển, nhìn liền hướng dư hắc ám chấp pháp đội đám người, lạnh giọng nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau xuất thủ bắt này Tư Không An Vân, còn có bất kỳ người nào đều không được lưu thủ, lại để cho bản đế tử thấy, nghiêm trị không tha, một đám ngu ngốc. Phải, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cao thủ, ánh mắt cũng đều băng lạnh, một tên phó thống lĩnh chết, để cho bọn họ toàn đều vẻ mặt nghiêm túc lên. kết trận, kèm theo hắn phó thống lĩnh quát chói tai oanh ở chân trời, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cao thủ, tất cả đều trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, nhất đạo đáng sợ hắc ám đại trận ở chân trời trong hiện lên. Ùng ùng, kinh người hắc ám khí tức bắt đầu hạ xuống, dường như muốn đem phương thiên không đều đè đoạn. Tuy là, trên đỉnh đầu những, này hắc ám chấp pháp đội các cường giả, rất nhiều chỉ là bình thường thiên tôn, nhưng mà nhiều cường giả như vậy kết hợp lại, tại vài tên đỉnh phong thiên tôn dưới sự hướng dẫn, cấu thành chiến trận, tạo thành uy lực dĩ nhiên đạt đến một loại cực biến hình thái tình trạng. Thậm chí, có thể diệt giết bình thường nửa bước chí tôn. Cảm giác trên bầu trời khí tức đáng sợ, Tư Không An Vân mặt biến sắc đến vô cùng khó coi. Nàng xem hướng Thạch Ngân đệ tử, lạnh giọng nói. Thạch Ngân đệ tử, ngươi đây không phải là muốn cùng ta Tư Không Thánh Địa là địch sao? Nếu như đem sự tình làm lớn chuyện ai cũng không được khá, ngươi cần phải hiểu rõ kết quả. Không phải là nàng không muốn giết chết những, này hắc ám chấp pháp đội người, mà là một khi chiến đấu tuyệt đối sẽ dẫn tới hai đại đỉnh phong thế lực mâu thuẫn, đây nàng không muốn thấy. Thạch Ngân đế môn tuyệt không phải một ít thế lực bình thường có thể so sánh. Thạch Ngân đệ tử âm thanh hung dữ cười một tiếng. Tư Không An Vân, đem sự tình làm lớn chuyện là ngươi mới đúng, lai lịch người này không rõ, bản đế tử nghiêm trọng hoài nghi ý hắn, là vì phá hoại các tổ tiên ngủ say hắc ám tổ địa, nhưng ngươi dĩ nhiên vì người nọ giết chết ta Thạch Ngân đế môn hắc ám chấp pháp đội cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, người này nhất định phải chết, trừ cái đó ra các hạ cũng phải theo ta hồi một chuyến Thạch Ngân đế môn, điều tra rõ người cũng tiểu tử này giữa quan hệ, nếu như phát hiện ngươi là vô tội, bản đế tử thì sẽ đưa ngươi thả lại Tư Không Thánh Địa. Thạch Ngân đế tử sắc mặt dữ tợn, hắn đã qua hạ quyết tâm, lợi dụng khi hôm nay hắc ám chấp pháp đội người chết cơ hội, đem Tư Không An Vân mang về Thạch Ngân đế môn. Còn như mang sau khi trở về, bản thân sẽ làm cái gì đó, hắc hắc vậy thì không phải là này Tư Không An Vân có thể quyết định. Mặc dù này Tư Không An Vân không còn là hoàn bích chi thân, như vậy tư sắc chắc hẳn cũng vẫn là sẽ rất tốt. Với lại có kinh nghiệm người, nói không chừng còn càng thêm thành thục cùng hưởng thụ đây. Nghĩ tới đây, Thạch Ngân đệ tử nước bọt đều nhanh chảy xuống, nhìn chằm chằm Tư Không An Vân con ngươi toát ra đói như sói vậy xanh biếc hào quang. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tư Không An Vân giết chết các ngươi huynh đệ còn không lấy dưới nàng. Chẳng lẽ ta Thạch Ngân đế môn hắc ám chấp pháp đội người, đều là một đám lãnh huyết dã thú sao? Không biết là huynh đệ trả thù phế vật sao? Thạch Ngân đế tử hung ác nói, cách trương.